Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mai linh hồn tiền đưa vào quả thật rất đáng giá. Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ rệt tinh thần lực của bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này hỗ trợ hắn không ít trong việc nâng cao khả năng luyện kim học. Việc giảm thiểu tổn thương từ tinh thần hệ cũng vô cùng quan trọng, bởi Vũ Thần chính là một đối thủ mạnh về tinh thần hệ. Sau này, có thể hắn sẽ gặp phải những cường địch như vậy. Hiện tại, pháp lực của Tô Hiểu đã đạt đến 37.167 điểm, và khoảng cách với mốc đột phá 40.000 điểm không còn xa. Trong khi Tô Hiểu tăng tiến nhanh chóng, bên Benny, tốc độ bán vật phẩm cũng không kém. Ba khối bất hủ cấp bảo thạch đều được tiêu thụ rất nhanh, tổng cộng thu về 18.850 mai linh hồn tiền. Trong số đó, bảo thạch, luyện ngục nhãn màu, giá không cao, chỉ đạt được 1.026 điểm. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn bán quang, ngân khoáng cho Red, thu về 15.666 mai linh hồn tiền. Nếu như thợ mỏ không cần nộp khoáng sản, đã khai thác, lợi nhuận mỗi thế giới sẽ là một con số đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, thợ mỏ sau khi khai thác khoáng thạch, cần phải nộp phân ngạch chỉ định, và trong quá trình vận chuyển khoáng sản, cũng sẽ có một số hao phí. Mặc dù vậy, lợi nhuận vẫn không phải là con số nhỏ. Với số lượng lớn linh hồn tiền thu được, Tô Hiểu tiếp tục đầu tư vào bản thân. Kỹ trì thăng hoa level 46 là năng lực hắn đã tính toán từ lâu. Nhưng để nâng cấp nó, hắn cần tiêu hao 3.000 mai linh hồn tiền. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu quyết định sẽ tăng lên tới level 50 trước. Sau khi thanh toán 12.000 mai linh hồn tiền, quá trình nâng cấp liền bắt đầu. Lần này, cảm giác tăng lên không quá mãnh liệt, dù sao hắn đã từng nâng cấp rất nhiều lần rồi. Một nguồn năng lượng vô hình xuất hiện xung quanh, chui vào trong cơ thể hắn, bắt đầu tăng cường tiềm năng của hắn. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm thấy xung quanh như có từng thanh đao sắc bén chém qua. Hắn thử nắm bắt cảm giác đó, không tốn quá nhiều tâm trí liền cảm nhận được. Gần một giờ sau, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đất mới, từ từ mở mắt. Kỹ chi thăng hoa, level 50, kỹ năng loại bị động, hiệu quả kỹ năng 1, tăng uy lực chiêu thức đao thuật tự mình sáng tạo lên 103%, tăng 8%, hiệu quả kỹ năng 2, tăng cấp bậc tiềm chất đao thuật cộng 6, tăng thêm 1 cấp bậc, hiệu quả kỹ năng 3, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 10 điểm, cơ sở, động tác thị giác cộng 10 điểm, đây là đặc tính mới được tăng lên. Như thế nào để tích lũy sức mạnh trở nên cường đại? Đây chính là điều mà kỹ trì thăng hoa đem lại. Đặc tính mới này đối với Tô Hiểu mà nói rất quan trọng. Cũng có thể thấy được năng lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Trước kia, Tô Hiểu đã có thể ổn định nâng cấp phương thức tăng tốc độ phản ứng bằng những cách khác nhau, tăng nhanh nhẹn thuộc tính chân thực, nâng cao đao thuật tông sư, nâng cao cận chiến tông sư. Ngoài ra, hắn còn không có cách nào khác. Bây giờ, kỹ trì thăng hoa có thể nâng cao tốc độ phản ứng, và khả năng này không chỉ hữu ích khi công kích và tránh né, mà còn liên quan đến khả năng phán đoán và nhận thức các tình huống khác nhau. Hắn nhìn lại lượng linh hồn tiền còn lại. Penny bên kia lại có linh hồn tiền nhập chướng. Hắn quyết định tiếp tục tích lũy và nâng cao kỹ trì thăng hoa. Có thể tiếp tục nâng cấp kỹ trì thăng hoa. Đến level tăng cường năng lực này, cần tiêu hao 5.000 mai linh hồn tiền. Khi thấy số tiền này, Tô Hiểu cảm thấy tâm tình chấn động mạnh. Năng lực này có sự tăng trưởng vượt bậc, rõ ràng đã vượt qua cấp bậc hiện tại của hắn. Đây là một quyển trục kỹ năng mà hắn có được từ đoàn trưởng, mà trời mới biết đoàn trưởng đang ở cấp bậc thế giới nào, để có thể sở hữu loại quyển trục kỹ năng này. Muốn đối đầu với cường địch, việc có những năng lực vượt qua cấp bậc này là điều không thể thiếu. Khi Tô Hiểu gặp phải đối thủ mạnh, những thuộc tính chân thực của hắn đều mạnh hơn đối phương. Nhưng vì sao cuối cùng hắn vẫn chiến thắng là nhờ vận khí? Không phải vậy. Hắn có được sức mạnh này nhờ vào việc tích lũy gần như điên cuồng trong suốt thời gian qua. Nếu chỉ căn cứ vào thuộc tính thực tế của thân thể Tô Hiểu, thực lực của hắn sẽ bị đánh bại chỉ trong vài phút. Do dự một lúc, Tô Hiểu quyết định sử dụng linh hồn tiền để nâng cấp kỹ năng, kỹ trì thăng hoa, lên thêm 6 cấp. Khi hắn thanh toán xong, trước mắt hắn lập tức tối sầm lại. Trong bóng tối, một giọt nước mang theo ánh sáng mờ ảo rơi xuống, cạch, hắc ám dưới, chân lay động thành từng làn sóng. Tô Hiểu nhìn về phía trước, trong bóng tối tựa hồ có một bóng người đứng đó. Tà chi niệm, đã là, lời nói sau đó của bóng người kia, Tô Hiểu không nghe rõ, vì chúng bị bóng tối xung quanh hấp thu hết, bùng, một đạo chảm mang bất ngờ đánh tới, Tô Hiểu căn bản không có cơ hội né tránh, liền bị chảm mang chém trúng. Tuy tốc độ của chảm mang không quá nhanh đến mức khó đối phó, nhưng nó lại vô cùng khó giải quyết. Đó là một chiêu xuyên thủng tất cả, chém ra một đao này, tất cả mọi thứ dường như dừng lại. Hắn chỉ có thể mặc cho chảm mang sâu xé. Trong cabin thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, một tay đè lên ngực mình. Hắn cảm nhận thấy không có vết thương, cũng không có tổn thương nào về linh hồn. Vừa rồi, một nhát đao kia không phải nhằm mục đích làm tổn thương hắn, mà là muốn truyền thụ điều gì đó cho hắn, để hắn tự mình lĩnh hội. Kỹ chi thăng hoa đã tăng lên tới level 56. Kỹ chi thăng hoa, level 56, kỹ pháp loại, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, tăng uy lực chiêu thức đao thuật tự khai phá 121%, tăng 18%, kỹ năng hiệu quả 2, đao thuật tiềm chất cấp bậc cộng 7, tăng 1 cấp bậc, kỹ năng hiệu quả 3, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 34 điểm, tăng 24 điểm, cơ 24 điểm, tăng 24 điểm, tăng 24 điểm. Tạ kỹ chỉ thăng hoa trước đây, mỗi khi lên level ngồi mới, sẽ tăng lên một cấp bậc đao thuật tiềm chất, nhưng hiện nay, mỗi lần tăng lên level, năm sẽ tăng lên một cấp bậc đao thuật tiềm chất. Ngoài ra, Tô Hiểu phát hiện mọi thứ xung quanh đều trở nên rất chậm, không khí lưu động qua làn da hắn. Một hạt sáng nhỏ bé, từ trước mắt hắn bay qua, hắn không dùng lực nhận biết, chỉ bằng mắt, thường đã thấy được tự nhiên nguyên tố. Tô Hiểu nhắm mắt lại để minh tưởng. Một lúc sau hắn mở mắt ra, thấy tự nhiên nguyên tố vẫn còn quanh quẩn gần đó. Thấy vậy, hắn tiếp tục nhắm mắt lại và tiếp tục minh tưởng. Sau một lúc lâu, Tô Hiểu quan sát xung quanh. Lần này hắn không còn thấy được tự nhiên nguyên tố nữa. Vừa rồi, đó không phải chuyện tốt, mà là cảm giác không thích ứng do tốc độ phản ứng của hắn tăng vọt. Khi nhận thức được tự nhiên nguyên tố, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy những vật thể nhỏ bé này. Nếu chỉ một hai ngày thì không sao, nhưng nếu kéo dài sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Rời khỏi đại sảnh thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu đi về phía phòng chuyên môn. Khi mở cửa, hắn thấy bố bố Uông vẫn đang ngủ say trên giường, còn A Mỗ và bà Hai thì không có ở đây, hẳn là ra ngoài dạo chơi rồi. Ngồi xuống ghế sofa, Tô Hiểu lấy ra 200 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chuẩn bị tăng cường cận chiến tông sư, phát triển xong tông sư, nhảy đến giai đoạn hậu kỳ. Lúc đó chiến đấu sẽ càng thêm thú vị, có thể tăng lên cận chiến tông sư level 51. Năng lực này cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh nhân 100 cộng 5 triệu nhạc viên tệ. Tô Hiểu quyết định liên tục tăng cấp cận chiến tông sư thêm 2 cấp. Mục tiêu hiện tại của hắn là nâng cận chiến tông sư lên level 59. Vì để đạt level 60 cần linh hồn tinh hạch, tăng cường đao thuật tông sư, vẫn chưa đủ, thiếu 2 khối linh hồn tinh hạch mới có thể vượt qua được cửa ải này. Từng khối linh hồn kết tinh bị nghiền nát, chui vào cơ thể hắn. Một thời gian sau, máu tươi trong cơ thể hắn gần như muốn sôi trào, nhưng đã dần bình phục lại. Cận chiến tông sư đã tăng lên tới level 53. Cận chiến tông sư, level kỹ năng, bị động hiệu quả, trong cận chiến. Đòn đá sẽ gia tăng công kích, lên 688%, tăng thêm 20%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản tăng 14 điểm, tăng thêm 6 điểm, động thái thị lực cơ bản, tăng 14 điểm, tăng thêm 6 điểm. Ban đầu, kỹ năng này còn kèm theo năng lực, lực phòng ngự thân thể, và tính cứng, bền tăng lên 30%, tăng thêm 2%, miễn dịch với những hiệu ứng, khống chế vật lý, có mức lực thấp hơn so với bản thân, bao gồm các trạng thái như đóng băng hoặc trói buộc, giúp người sử dụng có thể tránh thoát ngay lập tức. Level 10 kỹ năng trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá cơ sở cường hóa, bị động, từ level 10 đến level 50. Lực lượng xuyên thấu, đòn đá cơ sở cường hóa sẽ liên tục gia tăng. Ban đầu, thay đổi không đáng kể, nhưng qua từng lần tích lũy, sẽ xuất hiện một sự biến hóa mạnh mẽ. Điều này có thể thấy rõ qua lần trước Vũ Thần bị đạp bay ngay lập tức. Bên kia, Benny đã bán hết tất cả vật phẩm. Hiện tại, Tô Hiểu còn 6.339 linh hồn tiền. Mở Bảo Dương phải chờ một khoảng thời gian nữa, khi mệnh vận Chúa Tể tăng lên. Trong tất cả các Bảo Dương, Tô Hiểu mong đợi nhất là Thánh Linh cấp Bảo Dương, Hắc Xào, Bảo Tương Sáo Trang và Bất Hủ cấp Bảo Dương 60%. Cái trước có khả năng mở ra kỹ pháp, loại Thánh Linh cấp Sáo Trang. Còn cái sau là vật chứa rời xuống Bảo Dương, tạm thời không có việc gì làm. Tô Hiểu quyết định dùng linh hồn tiền trong tay để thử nghiệm bố trí nhãn chi nghi thức. Đương nhiên, đó là nghi thức sau khi gia nhập luyện kim học. Hắn chuẩn bị bồi dưỡng ra 1 đến 2 con mắt, sau đó chế tạo ra thôn phệ giả, trồng mắt vào trong đó, và xem thử độ kim dung sẽ như thế nào. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị bắt tay vào việc bồi dưỡng mắt, tòa bên kia chuyển đến một biểu kiện, trong đó thông báo rằng Cóc, Bạo Thử và Ngốc Mao Vương đều đã hồi đáp trong luân hồi nhạc phiên, và đang chờ hắn giúp Ngốc Mao Vương lại bảo vật chết hắc ám trong cơ thể. Nhận được tin này, Tô Hiểu bỗng nhiên có một linh cảm, vật chất hắc ám này có thể là một loại vật chất đặc biệt từ hư không. Nếu hắn thu thập vật chất hắc ám và bài trừ nó ra khỏi cơ thể Ngốc Mao Vương, rồi dùng loại vật chất này để bồi dưỡng mắt, sau đó cấy vào đó hắc ám đặc tính của thôn phệ giả, thì sẽ ra sao? Liệu mỗi lần làm như vậy, hắn có thể loại bỏ thêm một ít vật chất hắc ám hay không? Hắn bắt đầu cân nhắc khả năng Ngốc Mao Vương có thể chịu đựng được bao nhiêu. Không, phương diện này không phải vấn đề lớn, chỉ cần vết thương tinh thần của Ngốc Mao Vương khôi phục chậm rãi thì không có gì đáng ngại. Ngốc Mao Vương giờ không còn là nhân vật trong cốt truyện trước kia, và thực lực của hắn cũng không thể so với trước. Phương diện tinh thần tạm thời không phải là vấn đề, miễn sao thân thể hắn không bị tổn hại. Mỗi lần lấy 2 phần vật chất hắc ám, hoặc có thể cân nhắc lấy 3 phần, có thể thử thêm một chút. Hắn cảm thấy ánh mắt mình dần sáng lên. Ngay lúc này, bà Hà bước vào phòng thí nghiệm. Lão đại, ăn cơm tối chưa? Ta chuẩn bị cho ngươi rồi. Bà Hà rìa bước vào liền thấy ánh mắt của Tô Hiểu, hoảng sợ nói, ta mà ơi, lão đại, ngươi ánh mắt này là sao vậy? Ta có chút sợ phát khiếp. Tô Hiểu nhìn bà Hà, ánh mắt bình tĩnh lại, đáp, không có gì. Ta chỉ đã nghĩ đến một linh cảm mới thôi. Thấy vậy, bà Hà thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cùng bố Uông và bà Hà ăn xong bữa tối, Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Ngoài vật chất hắc ám không đơn giản, sau khi ăn xong, hắn muốn nghỉ ngơi một chút, hồi phục trạng thái, để tránh khi gặp Ngốc Mao Vương sẽ bị thất thủ mà bị hắn giết. Dù sao, thù lao mà Bạo Thử bên kia đưa ra rất cao, là một đoạn diệt pháp giả bội đao, mũi đao của nữ diệt pháp giả, có tính cách ác liệt nhất trong lịch sử. Grimmy Limet, Chilean bội đao. Nghỉ ngơi một lúc, Tô Hiểu liền mang theo bố Uông và bà Hà ra ngoài, hướng sân thí luyện đi đến tòa chuyên môn gian phòng ngay gần đó. Khi đến gần địa điểm đã ước định, Tô Hiểu liền thấy tòa mặc áo lót bó sát màu đen, tóc buộc đuôi ngựa ngắn, nàng đã đợi sẵn. Tòa lao đi mồ hôi trên cằm, rõ ràng là vừa hoàn thành tu hành, thực lực của nàng chưa bao giờ giảm sút. Khi lần đầu gặp nàng, Tòa đã đạt đến đỉnh phong chiến lực cấp 7. Thời gian qua lâu như vậy, thực lực nàng vẫn không hề dừng lại. Hơn nữa, Tô Hiểu còn giúp nàng khôi phục tất cả ẩn tật trong cơ thể, đồng thời giúp tiềm lực tiêu hao của nàng hồi phục. Tòa là nữ cường giả mà Tô Hiểu từng gặp, si mê sức mạnh nhất, nguyên nhân thì không có gì đặc biệt. Đơn giản là nàng yêu thích sự cường đại mà thôi. Địa điểm ở đâu? Tô Hiểu hỏi. Bạo Thử chuyên môn gian phòng, Tòa đáp đổi địa điểm. Tô Hiểu nói, vậy đi đâu? Tòa có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao Tô Hiểu lại yêu cầu như vậy. Đi Atoria, chuyên môn gian phòng, để nàng bố trí một gian phòng đủ lớn, cửa phải kiên cố, tốt nhất là cửa kim loại cường độ cao, bày biện cụ thể. Tô Hiểu nói ra một loạt yêu cầu về khí giới và tài liệu mà Tòa không hiểu rõ. Đi Atoria, chuyên môn gian phòng, Tòa lặp lại, vẻ mặt vẫn còn khó hiểu. Vì sao vậy? Tòa tuy hỏi như vậy, nhưng đã liên lạc với bên kia, tại nơi quen thuộc, tâm trạng nàng càng thêm khó lòng bình tĩnh. Cảnh tượng này, Tòa đôi má khẽ co rút lại, nàng nhớ lại cảnh tượng trong căn phòng dưới lòng đất của Hắc Uyên, nơi nàng từng nằm trên bàn giải, phẫu chịu đựng đau đớn. Có những lúc, nàng gặp phải ác mộng, và những cơn ác mộng ấy lại đưa nàng trở về những cảnh tượng ấy, khiến nàng thức giấc trong cơn hoảng loạn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm thân thể, theo tòa dẫn đường, Tô Hiểu xuyên qua một con hẻm nhỏ dài, gần nửa cây số, tiến vào một khu vực ít người lui tới, dù là khế ước giả hay công chức giả, ít ai đặt chân đến đây, phần lớn các tài quyết giả chuyên môn thường ở trong những gian phòng riêng biệt, và đều cư trú trong khu vực này. Vừa bước ra khỏi con hẻm, Tô Hiểu liền thấy Bạo Thử đang ngồi trên bậc thang ven đường, tay cầm bình rượu, đang rót rượu vào miệng. Mỗi lần gặp hắn, đều thấy hắn xách theo bình rượu. Theo lời Bạo Thử, thói quen này là do hắn đi chinh chiến cùng một vị đại nhân nào đó, và đã trở thành thói quen của hắn. Diakuya, lâu rồi không gặp. Bạo Thử giơ bình rượu lên chào. Bạo Thử mặc bộ chiến y hợp kim màu đen, áo cộc tay, bên hông treo khẩu súng bắn năng lượng. Người yêu cầu đổ vật, các bên kia đã chuẩn bị xong. Khi nào bắt đầu? Tô Hiểu gật đầu, nghe Bạo Thử tiếp tục nói, tiểu khả ái không ổn lắm. Mấy ngày trước còn bị vật chất hắc ám ăn mòn, suýt nữa hôn mê. Bạo Thử cười, nhưng không mấy vui vẻ. Lúc trước chính nó đã nói với Ngọc Mao Vương, nếu đi Uyên Long để tiếp nhận thí luyện Long Chi, thì có thể đạt được hắc phong, thụ thân cảnh. Khi đó, Bạo Thử thật sự không nghĩ Ngọc Mao Vương sẽ đi. Hắn cần hắc phong thụ thân cảnh, các muốn lấy chút từ con đường của mình. Nhưng bên đó bị kẻ thù giết sạch, nên cóc rất đau đầu. Trước kia nó đã thấy hắc phong thụ sản xuất trong vinh dự của hàng, nhưng không mua. Sau đó không biết ai đã mua đi. Bạo Thử uống một ngụm rượu, rồi tiếp tục. Khi cóc và ta uống rượu tán gẫu, ta có nói một câu, hay là chúng ta đến Uyên Long để chuẩn bị ít hắc phong thụ thân cảnh. Cóc lúc này cự tuyệt. Nó hiểu rõ Uyên Trì Long là bậc tồn tại như thế nào. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ngốc Mao Vương cảm thấy bản thân nợ cóc quá nhiều ân tình. Do dự một lúc lâu, hắn quyết định đến Uyên Long thử vận khí. Và thế là có một màn trước mắt. Sự tình cơ bản là như vậy. Tật xấu tinh thần chính nghĩa của nàng tuy đã sửa không ít, nhưng tính ngay thẳng này thật khó thay đổi. Bạo Thử lại rót một ngụm rượu. Ngay lúc này, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trong không khí, là người đẩy ra cửa chuyên môn gian phòng. Người còn không biết xấu hổ mà cười. Đầu nàng không quá thông minh, ngươi không biết sao? Cóc từ trong cửa nhảy ra. Mặc dù Cóc và Ngốc Mao Vương không có quan hệ trên danh nghĩa, nhưng vì đã dạy bảo hắn lâu như vậy, Cóc đã sớm coi Ngốc Mao Vương như đệ tử mà đối đãi. Tỉnh rồi hả? Nó hỏi. Tỉnh rồi, cho nàng chút mỹ thực. Nhưng ăn đồ vật này có thể nén đau sao? Cóc thì thầm một mình, trong lòng không khỏi khó hiểu. Nó đã dạy Ngốc Mao Vương lâu như vậy, và phát hiện ra một ưu điểm lớn của hắn. Bất luận hắn có bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần có đồ ăn ngon, hắn vẫn có thể từ trên giường bệnh bò dậy. Ăn rất ngon miệng, ăn hàng thiên phú. Nó nói, Bạo Thử và Cóc vừa tán gẫu vừa đi vào trong cửa. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và ba ha cũng bước vào. Toa, lần này đa tạ, thù lao sau sẽ đưa cho ngươi. Cóc chào hỏi Toa, vừa định đóng cửa, thì Toa liền bắt lấy nếp cửa, trên mặt hiện lên nếp cười đầy ẩn ý. Người đây là... Cóc mắt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu ý tứ của Toa, coi như là bạn bệnh, thưởng thức lẫn nhau vậy. Nói đến đây, Toa chuyển lời, tiếp tục nói, ta rất hứng thú với cách trị liệu ăn mòn của vật chất hắc ám. Vạn nhất sau này bị ăn mòn, ít nhất cũng phải biết cách cấp cứu. Nghe vậy, Cóc càng thêm nghi hoặc, Toa không nói nhiều, trực tiếp một cước đá hắn vào trong cửa. Trong tiếng, con mẹ nó của Cóc, Toa bước vào gian phòng chuyên môn của Ngốc Mao Vương, phịch một tiếng đóng cửa lại. Gian phòng của Ngốc Mao Vương không nhỏ, phong cách trong phòng, tuy nghiêm túc, nhưng lại lộ ra một chút sinh hoạt, hương vị. Trên tường treo rất nhiều bích họa, mỗi bức tranh đều vẽ một kỵ sĩ với dung mạo mơ hồ, một thân ảnh quấn đầy băng vải, mặc váy dài màu đen, tựa bên giường, gần như bị băng vải quấn thành xác ướp pen pen, tóc vàng rối tung, trong khe hở của băng vải lộ ra đôi con người màu lục bảo. Thời gian đã chứng minh, cho dù là xuất hiện hắc hóa hay tính cách bạo tẩu, chỉ cần chúng phải đòn hiểm của thực tại, vẫn có thể phục hồi lại, Tiểu Khả ái. Đây là bác sĩ của ngươi, chào hỏi đi, Tóc mở miệng, còn dùng chân sau lặng lẽ, đạp vào ngốc Mao Vương. Người, chào người, đã lâu không gặp, Arturia hiện tại tâm tình đặc biệt phức tạp, nhưng nàng biết một điều, đó là nàng bây giờ được cứu, dù trước đây, hai bên có những bất hòa, cũng là chuyện của quá khứ, nay đối phương tới trị liệu cho nàng, nàng cũng phải giữ lòng cảm kích. Tôi hiểu, ngồi xổm trước mặt ngốc Mao Vương, nhẹ nhàng búng tay hai tiếng bên tai nàng, hỏi, người nghe thấy cái gì? Ha ha ha, trước tiên, nên xem xét não khoa, bà Hạ cười, vẻ mặt không chút nào dễ chịu, còn Bảo Thử và Tóc, thì vẻ mặt đã quen, như thể chuyện này chẳng có gì mới mẻ, không phải, để ngươi hình dung thanh âm, mà là nghe một lần nữa. Tôi hiểu vừa nói, vừa búng tay vào tai ngốc Mao Vương, đây là tiếng chấn cảm có mang chảy ngược. Ngốc Mao Vương có chút không chắc, nàng nhìn quanh, thấy Bảo Thử, Cóc, Tòa đều giữ vẻ nghiêm túc, thực tế, bọn họ cũng không hiểu rõ lắm, chỉ thấy hắn búng tay, có gì đó kỳ lạ, nhưng không có cảm giác ăn mòn đến não, chỉ là có dấu hiệu khuếch tán trong đồng tử. Tô Hiểu đưa ra phán đoán sơ bộ, hắn đến đây, chủ yếu, vì thủ lao, hắn muốn thử xem, nếu chảm lòng thiềm, ăn hết, một đoạn mũi đao của diệt pháp giả khác. Liệu nó sẽ biến hóa như thế nào? Tôi hiểu, cầm lấy súng tiêm trên bàn, bơm vào một loại dược tề phối hợp, rồi bảo ngốc Mao Vương quay lưng lại, đầu kim ống tiêm được đâm vào trung tâm lưng của nàng. Ngốc Mao Vương không phản ứng, nàng không cảm thấy gì nhiều, chỉ biết là trị liệu đã bắt đầu. Dược tề hòa hợp được tiêm vào tủy sống của ngốc Mao Vương, đẩy trừ bỏ vật chất hắc ám. Đầu tiên phải xua tan nó ra khỏi xương cổ và hệ thần kinh xung quanh. Nếu không, ngay khi bắt đầu trừ bỏ, nàng sẽ lập tức hôn mê. Đây là tình huống rất nguy hiểm, bởi vì nếu nàng hôn mê, không chỉ vật chất hắc ám bị trừ bỏ, mà còn có thể ảnh hưởng đến phần linh hồn của Ngốc Mao Vương. Dược tề đã được rót vào, Ngốc Mao Vương ngồi trên giường. Trước đó vài giây, nàng không cảm thấy gì, trái lại rất ung dung. Nàng thử cởi bỏ băng vải trên mặt, nhìn vào trong gương, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, những hoa văn trước kia đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết gì. Thần y à, Bia Quy à, Bạo Thử đánh giá toàn bộ ngốc Mao Vương, nhưng trong lòng nó vẫn không hiểu. Liệu chu kỳ trị liệu thứ nhất đã hoàn thành sao? Quá đơn giản, lại bất ngờ, tôi hiểu không nói gì. Ngay lúc này, ngốc Mao Vương, phủ phủ, một tiếng, từ trên giường rơi xuống, thân thể, nàng gần như cuộn lại thành một đoàn. Trong mắt nàng trừng lớn, đồng tử co rút lại đến mức cực hạn, không có chuyện gì đâu, ta, không có việc gì. Ngốc Mao Vương chống trán xuống mặt đất, cảm giác xung quanh như xuất hiện vô số tay nhỏ, mỗi bàn tay đều kéo từng sợi thần kinh của nàng, hướng bốn phương tám hướng mà kéo căng, khiến toàn thân nàng đau nhức kịch liệt, giống như muốn xé nát thần kinh, cơ bắp, xương cốt của nàng thành muôn ngàn mảnh. Vì có rất nhiều người xung quanh, Ngốc Mao Vương phải ngồi dậy, phát cao cắn răng, nàng hiện tại thật sự muốn kêu lên một tiếng đau, để thổ lộ tất cả cảm giác, không thể nào tránh né ấy. Này, Bia Quy à, nàng sẽ không chết chứ, đã sắp trợn trắng mắt rồi, giai đoạn hiện tại sẽ không. Tôi hiểu ngồi trên ghế sofa, cầm mấy ống nghiệm trên bàn trà, bắt đầu tiến hành điều phối thuốc một cách đơn giản. Quả nhiên, ngốc Mao Vương đồng tử rất nhanh liền mất đi tiêu cự, đại khái mấy giây sau, nàng lại khôi phục lại. Vừa cảm nhận được thân thể của mình, nàng liền nhắm mắt lại. Nước mắt chảy ra, nàng cảm thấy thật xấu hổ, nhưng vẫn muốn nhẫn nhịn. Ngốc Mao Vương bình quân 3 đến 5 giây lại hôn mê một lần, sau đó vài giây sau tỉnh lại, rồi lại tiếp tục như vậy mấy trăm lần. Nàng giống như nàng tắm rửa, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Nửa giờ sau, thân thể Ngốc Mao Vương rủ dày, chậm rãi mở mắt. Nàng đang suy nghĩ, ta là ai, nơi đây là đâu, ta vừa mới trải qua cái gì? Tất cả ký ức bỗng chốc ùa về, Ngốc Mao Vương không kìm được, quỳ xuống đất, hai tay che miệng lại, phát ra một tiếng rên rỉ tận lực áp chế, nhưng vẫn không ngừng nặng nề. Một lát sau, Ngốc Mao Vương lau mồ hôi trên cằm, ngẩng đầu hỏi, táng đất mấy ngày rồi? À, ngươi mơ màng tỉnh tỉnh, thời gian cộng lại tổng cộng là 31 phút, tôi hiểu đáp. Vậy, là như vậy, sao? Ngốc Mao Vương đứng dậy, thở dài một hơi. Nàng biết, mọi chuyện đã kết thúc rồi, lần đầu trị liệu của nàng đã xong, còn về chuyện cảm tạ, xin nàng được trì hoãn một lúc, thật sự nàng không dám nhìn người kia, tán thưởng ngươi đi, ngươi chỉ hôn mê mấy trăm lần, Tô Hiểu khẽ cười nói, Ngốc Mao Vương cúi đầu đáp lời, lúc này, trong lòng nàng vừa sợ hãi, lại vừa vui mừng, sợ hãi vì trải nghiệm đó, thật sự có thể coi là địa ngục, không biết nàng còn phải chịu đựng mấy lần nữa, nhưng cũng vui mừng, vì nàng đã kiên trì qua lần trị liệu đầu tiên. Công tác chuẩn bị đã xong, giờ là lúc chính thức bắt đầu trị liệu. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, chỉ trong chốc lát Ngốc Mao Vương cảm thấy đôi chân mình bắt đầu mềm nhũn. Hả? Ngốc Mao Vương nhìn Tô Hiểu, trong ánh mắt ấy như ẩn chứa một tia kỳ vọng. Kỳ vọng rằng, câu nói vừa rồi của hắn chỉ là đùa. Nàng mong rằng, chu kỳ trị liệu đầu tiên đã kết thúc, nhưng thực tế không phải vậy. Tô Hiểu đi tới một cánh cửa kim loại, đẩy nó ra. Sau khi cửa mở, hắn bước vào một căn phòng trung tâm, nơi có một chiếc giường giải phẫu bằng kim loại, xung quanh là vô số dụng cụ y khoa. Đừng lo lắng, vào đi. Tô Hiểu an ủi, những thứ đó không phải. Chu kỳ trị liệu thứ hai mới, cần đến sao? Ngốc Mao Vương vẫn chưa động đậy, bản năng của nàng muốn bảo vệ bản thân. Ai nói với ngươi thế? Tô Hiểu không trả lời, chỉ lạnh lùng nói. Ta chỉ là đoán vậy thôi, thấy vậy, Ngốc Mao Vương rốt cuộc cũng bước đi, vượt qua bạo thử, cóc, tòa, bố bố uông và bà Hà ở phía trước, cố gắng lên, chịu đựng đi, ngươi là người ăn khỏe nhất mà. Tòa vỗ vỗ lưng Ngốc Mao Vương, rồi cùng nàng bước vào căn phòng, cửa kim loại đóng lại và khóa chặt. Mấy phút sau, sắc mặt Ngốc Mao Vương dần trở nên đỏ ửng, nàng nằm trên giường giải phẫu, thân thể trần trụi. Nhìn thứ an ủi duy nhất là tấm vải, vô khuẩn che phủ hông nàng. Tô Hiểu đứng bên giường, cầm một chiếc mặt nạ nối với mấy ống dẫn, đeo vào mặt. Hắn không muốn trong quá trình trừ bỏ vật chết hắc ám, mình cũng bị nhiễm phải nó. Tô Hiểu cầm lấy ống nghiệm lớn, đổ nửa lọ dược tề, trong suốt lên lưng, Ngốc Mao Vương. Những đường vân màu đen trên lưng nàng càng thêm rõ ràng. Tô Hiểu mở một chiếc máy ghi chép bên cạnh, vừa ghi chép vừa nói, ghi chép một, lần đầu bong chóc vật, chết hắc ám, thời gian, buổi chiều, 2 giờ 43 phút, thụ thể sinh mạng ổn định, tạm thời, không có phản ứng bài xích linh hồn, hàm lượng oxy trong máu hơi thấp, nhịp tim tần suất ổn định, tinh thần, không có sự chấn động quá mức. Trong lúc nói, Tô Hiểu cầm lấy một đôi bao tay hợp kim nối đầy dây dẫn, đeo vào tay phải, ngươi làm cái gì vậy? Ngốc Mao Vương cảm thấy thân thể mình không có gì khó chịu, nhưng so với cảm giác trên lưng, trong lòng nàng đã bắt đầu lo sợ. Tô Hiểu không đáp lại Ngốc Mao Vương, mà tiếp tục ghi chép. Việc này rất quan trọng. Trong quá trình trị liệu tinh vi này, tinh thần hắn phải hoàn toàn tập trung. Đây là lần trị liệu cuối cùng. Hắn phải kết hợp các tình huống từ trước để đưa ra phương án cuối cùng, hoặc là không làm, hoặc là làm cho thật tốt. Dự tính trong vòng 45 phút sẽ hoàn thành. Thụ thể, lần đầu trị liệu, bắt đầu. Bao tay hợp kim trên tay phải Tô Hiểu bắt đầu phát sáng một ánh sáng lam. Những đèn nhắc nhở trên đó cũng sáng lên. Bao tay hợp kim từ từ đặt lên lưng Ngốc Mao Vương. Những sợi tơ màu đen trên lưng nàng bắt đầu xuất hiện, rồi dần dần bong chóc. Tốc độ rất chậm. À, Ngốc Mao Vương không còn kiên nhẫn nổi nữa. Nước mắt tuôn trào không ngừng. Nàng cảm nhận tất cả các sinh lý cảm quan sắp mất khống chế, đau đớn như muốn xé nát thần kinh của nàng. Bên ngoài cửa kim loại, bạo thử cùng cóc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chỉ cần nghe qua thanh âm, liền có thể tưởng tượng người trong cuộc đang tuyệt vọng đến mức nào. Một giờ sau, Tô Hiểu đẩy cửa kim loại ra, thần sắc hắn có phần mỏi mệt. Biakuya, kết quả thế nào? Tiểu khả ái không chết chứ? Cóc lo lắng hỏi, thực ra nó đã sớm xem Ngốc Mao Vương như đệ tử của mình. Hà, Tô Hiểu nghi hoặc nhìn cóc, cóc thở dài, vẻ mặt khổ sở. Trước đó, tiểu khả ái chỉ biết kêu thảm, giọng khàn đặc, nhưng rồi đột nhiên im lặng. Cuối cùng, ta mơ hồ nghe thấy tiểu khả ái quật cường cầu xin tha. Ví dụ như, buông tha ta đi, hay, cầu ngươi giết ta, những lời kiểu đó. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng, toa đứng bên khe cửa, dõi mắt nhìn vào trong. Nàng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Ngốc Mao Vương đang nằm trên giường giải phẫu, một cánh tay buông thõng bên giường, không còn chút sức lực, một chất lỏng nửa trong suốt nhỏ xuống từ đầu ngón tay nàng, nhìn lên khuôn mặt ngốc Mao Vương, con ngươi nàng mờ mịt, ánh mắt u tối, trên má còn vết nước mắt, ta cho dù có chết, cũng sẽ không để vật chết hắc ám ăn mòn ta, tuyệt đối không, tòa kiên định nói, ngữ khí lạnh lùng, nhưng đầy quyết đoán, nghe những lời này của tòa, Tô Hiểu dừng bước, cuối cùng vẫn là rời đi, hắn biết, lúc này không thể để Ngốc Mao Vương nhìn thấy mình, tinh thần của nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ, hắn muốn trì hoãn một chút, để sau này tiến hành trị liệu lần hai, nhưng lần sau sẽ càng nguy hiểm và khó có thể chịu đựng hơn. Lần này, hắn chỉ trừ bỏ một phần mười vật chết hắc ám, phần lớn thời gian là dùng để trị liệu cho thân thể Ngốc Mao Vương, vốn bị ăn mòn nghiêm trọng. Chỉ khi thân thể cùng tinh thần của nàng khôi phục, hoàn toàn, hắn mới có thể bắt đầu trừ bỏ vật chết hắc ám, đã xâm nhập vào hệ thần kinh, vừa ra khỏi gian phòng của Ngốc Mao Vương. Tô Hiểu liền nhận được một nhắc nhở, mệnh vận chúa tể đã tăng lên tới bất hủ cấp. Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng của mình, lần này, ngoài vật chất hắc ám, hắn lặng lẽ cho rằng sự tình có hai phần, không phải ba phần, không phải vì Ngốc Mao Vương cầu xin hắn buông tha, mà là vì thân thể đối phương đã không thể chịu đựng thêm nữa. Nếu tiếp tục, Ngốc Mao Vương sẽ chết. Ngốc Mao Vương chết rồi, tuy thủ lao vẫn có thể nhận được, nhưng hắn cảm thấy có gì đó không thể nói rõ được. Trong suốt quá trình trị liệu, khí giới, tài liệu dược tề đều là do có cung cấp. Tô Hiểu chỉ cần người đi làm là xong. Sau khi tắm rửa, Tô Hiểu để trần thân trên, ngồi xếp bằng trên giường, hắn lấy ra mệnh vận chúa tể và xem xét thuộc tính của nó. Mệnh vận chúa tể nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, bất hủ cấp phân loại, trang sức, rất hiếm, độ bền, 155-155, tăng thêm 35 điểm, trang bị nhu cầu, chỉ liệt phát giả bản thân có thể sử dụng. Cơ sở hiệu quả, khi đeo trang bị này, thuộc tính may mắn, cộng 8 điểm. Trang bị hiệu quả 1, khí vận chi lực, hạch tâm, chủ động, tiêu hao một mài linh hồn kết tinh, tiểu, mệnh vận chúa tể, có thể chuyển hóa linh hồn chi lực thành vận may, tạm thời, tăng 20 điểm, thuộc tính may mắn, cho người nắm giữ, tăng thêm 5 điểm, hiệu quả kéo dài 15 phút, nhắc nhở, năng lực này, có thời gian cooldown, tự nhiên là 2 ngày, kỹ năng hiệu quả 2, cực vận, bị động, khi mở bảo dương, có 2% xác suất đạt được tiền lời biên độ siêu cao. Liệp sát giả mỗi 10 điểm thuộc tính may mắn sẽ tăng thêm 1% xác suất. Ngoài mức này, trang bị hiệu quả 3. Nữ thần may mắn chúc phúc, bị động, gạch chéo nữ thần khóc nức nở, bị động. Tóm lược, dù vận thế có mạnh mẽ đến đâu, giữa sóng to, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc bất lực. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Cho điểm, 1.500 điểm. Tên của cường giả đang gia trì, giá bán, do nguyên nhân đặc thủ, trang bị này không thể bán ra. Mệnh vận chúa tể có đặc tính biến hóa. Đầu tiên, khi kích hoạt hiệu quả chủ động của mệnh vận chúa tể, trang bị này có thể tăng thêm 28 điểm thuộc tính may mắn. Điều này rõ ràng không phải trang bị bất hủ cấp bình thường có thể làm được. Xác suất cao là do trên trang bị khắc rất nhiều tên của các cường giả, tạo thành một loại buff ẩn cho mệnh vận chúa tể. Không chỉ vậy, mệnh vận chúa tể còn có một năng lực mới. Khi mở vật phẩm loại bảo dương, có 2% xác suất nhận được tiền lời biên độ siêu cao. Nói một cách đơn giản, nó tăng xác suất tia trước khi mở bảo dương. Ban đầu, xác suất tăng lên 2%, với mỗi 10 điểm thuộc tính may mắn, xác suất này lại tăng thêm 1%. Khi mệnh vận chúa tể được kích hoạt, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu có thể đạt đến mức 60 điểm. Đây là một con số chưa từng có. Cộng với xác suất tia trước ban đầu là 2%, cùng với may mắn gia tăng 6%, Tô Hiểu khi mở bảo dương sẽ có một xác suất khá cao để kích hoạt tia. Thực tiễn mới là chân lý. Tô Hiểu lấy ra từ không gian chứa đựng rất nhiều bảo dương, tổng cộng có tấp sử thì bảo dương nhân 16, màu lam phẩm, chết bảo dương, trù ngạo, thánh linh cấp bảo dương, hắc sao, bảo dương vũ khí đặc thù, bất hủ cấp bảo dương, 60%, và bảo dương cấp thế giới, Tô Hiểu trước tiên mở 16, cái bảo dương cấp sử thi. Những bảo dương này đều là hắn đạt được trong mộng cảnh thế giới. Tất cả 16 cái bảo dương đều mở ra cùng một lúc. Người đã mở ra 16 cái cấp sử thi bảo dương. Người đạt được linh hồn kết tinh, đại, nhân 42, người đạt được tán huyết chỉ nhà, cấp sử thi vũ khí. Người đạt được giã thú phi phong, cấp sử thi phòng cụ. Người đạt được cái khố hồi chùa. Vật phẩm không phẩm chất, người đạt được giã trư mãnh trùng, quyển trục kỹ năng. Người đạt được mộng cảnh kết thạch nhân 8, đạo cụ cấp, sử thi. Mộng cảnh kết thạch, nơi sản sinh, ám tinh, mộng cảnh thế giới, phẩm chất. Cấp sử thi, loại hình, đạo cụ, hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, có thể đem mục tiêu, chỉ định kéo vào mộng đẹp gạch chéo ác mộng, nếu như, nhiều khối đồng thời sử dụng. Hiệu quả của nó, sẽ tăng cường trên biên độ lớn, cho điểm, 689 điểm. Cấp sử thi vật phẩm cho điểm, là 530-700 điểm. Tóm lược, đám dã thú tộc tại mộng cảnh thế giới ngủ say, bởi vì, thời gian đình trệ. Tổ chức não của bọn chúng xuất hiện dị biến và kết sỏi, vì vậy, sản sinh ra những vật kỳ diệu như thế. Nghe nói tại mộng cảnh có sự phân chia giữa mộng đẹp và ác mộng, giá cả bán ra 300.000 điểm nhạc viên tệ. Mộng cảnh kết thạch tuy không tệ, nếu 8 khối cùng sử dụng thì hiệu quả sẽ rất mạnh mẽ. Thứ này có thể giữ lại, còn về những vật phẩm khác, ngoại trừ linh hồn kết tinh, toàn bộ sẽ đóng gói và bán đi. Tô Hiểu cầm lấy, bảo dương vũ khí đặc thù. Đây là phần thưởng từ Thiên Khải Nhạc Viên, có thể mở ra các loại vũ khí cấp sử thi đến bất hủ cấp. Hắn quyết định thử vận may. Khi bảo dương mở ra, ánh sáng lóe lên khắp nơi, rồi đột nhiên chớp sáng. Ngươi đã mở ra bảo dương vũ khí đặc thù. Ngươi đạt được CN83, A3 sẻng đào mỏ hợp kim, CN83, A3 sẻng đào mỏ hợp kim, nơi sản sinh, Thiên Khải Nhạc Viên, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại. Vũ khí gạch chéo sẻng đào mỏ, độ bền, 263 gạch chéo 263, lực công kích, 150-215, trang bị nhu cầu, lực lượng 75 điểm, thể lực 79 điểm, cấp 7 hoặc cấp 7, trở lên năng lực, khống chế vật phẩm, loại, khoa kỹ, trang bị hiệu quả, chờ kích hoạt, chờ kích hoạt, chờ kích hoạt, chờ kích hoạt, chờ kích hoạt, cho điểm. 1.195 điểm, bất hủ cấp trang bị cho điểm, là từ 1.000-1.500 điểm. Tóm lược, đây là chiếc sẻng đào mỏ chân quý, vào thời khắc mấu chốt, có thể sử dụng để tự vệ. Xin đừng bị sức công kích của nó đánh lừa, kết cấu của nó không thích hợp cho chiến đấu, chủ yếu dùng để chọc giận địch nhân, giá bán, sau khi kích hoạt, sẽ khóa lại bước sóng sinh mệnh, không thể bán ra. Chỉ có thể dung luyện hoặc phân giải các loại. Tô Hiểu lần đầu tiên thấy một trang bị hoàn toàn dùng cho việc đào khoáng. Lần trước hắn nhận được một thanh sẻng đào mỏ khác, tuy cũng là vũ khí, nhưng không chuyên dụng như cái này. Chiếc sẻng đào mỏ này có nhiều năng lực hỗ trợ, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, tác dụng lớn nhất của nó là treo lên bình đài đấu giá, sau đó bán đi. Sau khi cân nhắc một lúc, Tô Hiểu quyết định lấy 9.700 mai linh hồn tiền làm giá, đem món đồ ấy đem ra đấu giá trên bình đài. Sẻng đào mỏ này tuy không có điểm số quá cao, nhưng vì phải tính đến trình độ và tài sản của đám thợ mỏ, nếu đổi thành một trang bị bất hủ cấp khác với điểm số như vậy, giá trị chỉ có thể rơi vào khoảng 2.600-3.300 linh hồn tiền, không thể cao hơn được. Điểm số 1.350 là mức giới hạn. Nếu trang bị bất hủ cấp cao hơn đạt điểm này, giá trị sẽ tăng rất nhiều, nếu đầy điểm, thì lại càng tăng vọt một đoạn lớn. Còn dư lại 4 mai bảo dương, Tô Hiểu quyết định mở trước một mai, màu lam phẩm chất, người đã mở ra bảo dương màu lam phẩm chất, Chu Ngạo, ngươi đạt được làng chu huyết mạch, chiếc nghiệp gạch chéo vật phẩm loại huyết thống, làng chu huyết mạch, nơi sản sinh, ám tinh thế giới, làng chu nữ vương, duy nhất có, tiềm lực. Đi cộng, có thể tăng lên, phân loại, chiếc nghiệp gạch chéo vật phẩm loại huyết thống, yêu cầu sử dụng, nhanh nhẹn 26 điểm, thể lực 23 điểm, ý chí, lực 15 điểm trở lên, hiệu quả sử dụng. Sau khi sử dụng, nhanh nhẹn tăng 6 điểm, thể lực tăng 5 điểm, HP tăng 340 điểm, pháp lực trị tăng 220 điểm, đồng thời, thu được lang chu huyết mạch, nhanh nhẹn, và thể lực thuộc tính sẽ chuyển hóa thành thuộc tính chính, đồng thời có được cây kỹ năng lang chu huyết mạch, nhắc nhở. Sau khi đánh bại cường địch, có thể hấp thụ sinh mệnh bản nguyên, đạt được điểm kỹ năng đặc biệt cho chức nghiệp, từ đó tăng tiến kỹ năng trong cây kỹ năng, lang chu huyết mạch, đạo cụ cho điểm, 70 cộng cộng cộng, màu lam phẩm, chất vật phẩm, cho điểm từ 30 đến 70 điểm, tóm lược, nguyên bản cường đại lang chu nữ vương, do thời gian dài, phải đối mặt với năng lượng ăn mòn từ cổ thần, huyết mạch lực lượng đã giảm sút mạnh mẽ, tuy vậy, tiềm lực trong huyết mạch này vẫn chưa bị tiêu diệt, và sẽ dần dần hồi phục theo sự cường đại của người nắm giữ. Lang chu huyết mạch hiện tại chưa tính là cường đại, nhưng nó có tiềm năng, hơn nữa ngưỡng cửa thấp, khế ước giả cấp một liền có thể nắm giữ được loại năng lực này, có thể phát triển huyết mạch này đến cấp 8 mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. So với Tô Hiểu và Vũ Thần, lang chu nữ vương có vẻ không mấy nổi bật. Nhưng nàng vẫn là một trong những thành viên ưu tú trong đội thê cấp 8, thực lực không thể coi thường, tiềm lực huyết mạch của nàng liệu có yếu không? Đây là vấn đề khó giải quyết trong giai đoạn đầu, nhưng lại vô địch ở giai đoạn giữa, và dần yếu đi ở giai đoạn sau. Hãy thử nghĩ, một khế ước giả cấp 1, từ cấp 1 giết xuyên qua đến cấp 7 sơ kỳ, sẽ tích lũy được bao nhiêu tài nguyên? Điều này khiến Tô Hiểu nảy sinh ý tưởng, nếu có cơ hội, hắn sẽ hỏi thử đoàn trường xem gần đây có thành viên mới gia nhập hay không, tốt nhất là thành viên cấp 1 và tiềm chất không quá xuất sắc. Lữ đoàn khi tuyển chọn thành viên cấp thấp, có thể nói là tùy tâm sở dụng. Tô Hiểu trước kia cũng đã giết qua vài người, khi còn ở cấp thấp, hắn từng rất lo lắng sẽ bị lữ đoàn trả thù, nhưng sau đó phát hiện, không cần phải lo lắng về điều này. Một lần, trong lúc Tô Hiểu cùng đoàn trường trò chuyện, tại không tọa yến, đoàn trưởng biết chuyện này, liền bật cười. Nếu như có thành viên mới gia nhập lữ đoàn với tiềm chất bình thường, có thể dùng huyết mạch này để giao dịch với đối phương. Trước tiên ký kết một khế ước, đối phương sẽ nhận được 99,9% tiền lời. Tô Hiểu chẳng có hứng thú với chuyện này. Hắn chỉ quan tâm đến những vật phẩm đặc biệt như cơ sở, bị động quyền chụp, hoặc một ít vật tư duy nhất chỉ có thể sản xuất ở cấp thấp đối với những khế ước giả mới gia nhập. Đây chính là cơ hội để từ cấp 1 có thể vươn lên, mặc dù phải bỏ ra một ít tài nguyên cấp thấp duy nhất, nhưng lợi nhuận sẽ tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Thử hỏi, ai có thể cự tuyệt một món lợi hấp dẫn như vậy? Hơn nữa, nếu không có thực lực đủ mạnh, những tài nguyên cấp thấp đặc biệt này mà Tô Hiểu yêu cầu, thì những khế ước giả cấp thấp sẽ chẳng thể nào có cơ hội đạt được. Họ sẽ phải trả những món đồ mà vốn dĩ họ không thể đổi lấy sự cường đại. Chỉ cần có chút tầm nhìn, người ta sẽ không từ chối cơ hội này. Nếu có thể bắt đầu từ cấp 1 và dần dần nghiền ép đối phương, khả năng đạt được những tài nguyên này sẽ rất cao. Nghĩ đến đây, tôi hiểu nhíu mày. Thủ đoạn này hắn vô cùng quen thuộc. Marvin, Boss, lúc còn là lão gia gia hắc tâm, thường hay làm như vậy, kẻ đó không chỉ tìm một người để lừa gạt, mà thường sẽ nhắm vào 10, mấy mục tiêu cùng lúc, đồng thời tiến hành kế hoạch. Tô Hiểu nghĩ rằng, thực ra việc này không cần phải liên lạc với đoàn trưởng, chỉ cần liên hệ với lữ đoàn ma nữ là đủ. Hắn nhanh chóng biên soạn một phong bưu kiện và gửi cho ma nữ, bưu kiện vừa được phát ra vài giây. Ma nữ bên kia liền hồi phục. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ chính là, gần đây, thật sự có hai tên, khế ước, giả cấp một gia nhập lữ đoàn. Hiển nhiên, thành viên cấp thấp của lữ đoàn có tỷ lệ tử vong rất cao, đội thê đội thượng du thì chỉ còn vài người, còn đội thê đội hạ du thì thay đổi liên tục, mỗi lần lại là một nhóm đổi một nhóm. Đây chính là đại giới, họ được hưởng thụ kỹ năng đoàn đội cường đại, nhưng lại không phải chịu bất kỳ sự quản thúc hay bóc lột nào. Cô lỗ và ma nữ làm thành viên trong lữ đoàn, tại sao không giúp các thành viên cấp thấp báo thù? Nguyên nhân là, những thành viên cấp thấp kia họ không hề quen biết, cái chết của họ cũng không liên quan gì đến cô lỗ và ma nữ. Đây chính là bản chất của lữ đoàn, có thể leo lên những vị trí tốt, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Tôi hiểu thu hồi Lang Chu huyết mạch, việc này sẽ xử lý sau, hắn muốn tìm một khế ước giả cấp thấp, không cần có thiên phú gì đặc biệt, chỉ cần có tầm nhìn xa là đủ. Nếu đối phương thật sự có thể giúp Tô Hiểu chế tạo ra cơ sở, bị động quyền trục, hoặc có vật tư cấp thấp mà hắn cần, Tô Hiểu sẽ không keo kiệt. Cho dù là những món đồ cấp thấp mà hắn có thể sử dụng, hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao đối với hiện tại, những thứ đó tuy có giá trị, nhưng lại là thứ mà khế ước giả cấp cao chẳng thèm để mắt đến. Còn những khế ước giả cấp thấp ra ngoài nhà phiên tệ, thì cũng chẳng đủ để cho A Mộ ăn đó. Một người có tầm nhìn xa, chỉ số IQ trung thượng, có nội tâm tham lam, nhưng không đến mức mất đi lý trí khi hợp tác, chính là người Tô Hiểu cần tìm. Tô Hiểu cầm lên bất hủ cấp, bảo dương và mở ra. Đáng tiếc, không có gì chớp nhoáng, người đã mở ra bất hủ cấp bảo dương. 60%, người đạt được khát vọng nóng bỏng. Khát vọng nóng bỏng người sản sinh, ám tinh thế giới phẩm chất, bất hủ cấp phân loại. Trang bị đặc thù độ bền, 10 gạch chéo 10, chỉ có thể chữa trị khi phản hồi trong luân hồi nhạc viên. Trang bị yêu cầu, chân thực mị lực 260 điểm, nhân loại gạch, chéo thần linh có thể sử dụng. Trang bị hiệu quả 1, tình tra, chủ động, nam tính dành riêng. Khi kích hoạt năng lực này, ngươi có thể thông qua mị lực đặc biệt để mê hoặc mục tiêu, khiến họ tự động cho rằng ngươi chính là cha đẻ của họ. Nhắc nhở. Hiệu quả này có tính lừa gạt và ngụy trang cực mạnh, sẽ tạo ra những ký ức tạm thời cho mục tiêu. Trang bị hiệu quả 2, tình mẹ, chủ động, nữ tính dành riêng. Khi kích hoạt năng lực này, người có thể thông qua mị lực đặc biệt để mê hoặc mục tiêu, khiến họ tự động cho rằng người chính là mẹ đẻ của họ. Nhắc nhở, hiệu quả này cũng có tính lừa gạt và ngụy trang cực mạnh, sẽ tạo ra những ký ức tạm thời cho mục tiêu. Cho điểm 1.499 điểm, trang bị bất hủ cấp có điểm số từ 1.000 đến 1.500 điểm, tóm lược, vật này được sinh ra trong cõi chết, từ trong tâm hồn trống, rỗng rỗng phát sinh tình cảm. Người tạo ra nó hy vọng có thể gặp được cha mẹ ruột của mình. Đối với người thường, quyền lực kèm theo sinh linh đã có, nhưng đối với vật này, đó lại là điều không thể nào với tới. Giá bán 1.900 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn chiếc đầu lâu trắng bệch, có kích thước như quả táo trong tay. Đối với hắn, vật này không dùng được, đừng nói là 260 điểm mị lực thực tế, mà ngay cả 6 điểm mị lực cũng chẳng có. Còn về việc có thể đưa cho bố bố dùng hay không, điều này là không thể. Vật này chỉ có nhân loại và thần linh mới có thể sử dụng, vì vậy không thể dùng cho bố bố được. Thử một chút sao, Tô Hiểu liếc nhìn về phía bố bố Uông, gâu. Bố bố Uông nghiêng đầu, nó vốn không biết nói chuyện, nếu có thể, chắc chắn nó sẽ nói, chủ nhân, ta là tê không ác khuyển, nếu phải phân rõ, ta là cá thể cao cấp thuộc họ chó. Bảo dương còn lại 2 mai, Tô Hiểu cầm lên một bảo dương cấp thế giới. Người đã tiêu hao chìa khóa thế giới nhân 1, người đã mở ra bảo dương cấp thế giới, người đạt được thế giới chi hạch, tàn phiến, nhân 2, người đạt được thời không chi lực, 115 áo sơ. Ngươi đạt được mỡ nín nửa tan, phẩm chất, mỡ nín nửa tan, nơi sản sinh, kẽ hờ hư không phẩm chất, phân loại, dị vật phẩm hiệu quả, không thể sử dụng, cảnh cáo, liệt sách giả tuyệt đối không thể sử dụng vật phẩm này. Tóm lược, nín nữ là một dị tồn tại trong hư không, nàng mang theo vô vàn bí ẩn, lang thang trong các kẽ hở của hư không, đại bộ phận dị tồn tại hư, không muốn tiếp xúc với nàng. Chỉ có những kẻ như mậu sinh chi cuồng loạn, cựu nhật chi chủ và các loại tồn tại tương đương mới có thể giao tiếp với nến nữ. Nến nữ là biểu tượng của quỷ dị, nàng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có ánh nến, hỏa diễm, thiêu đốt mảnh vụn. Nàng không có thực thể và gần như không thể bị tiêu diệt. Liệp sát giả có thể sử dụng mỡ nến nửa tan để giao dịch với nến nữ trong luân hồi nhạc viên, thu lấy những vật phẩm không thể xác định. Liệp sát giả cũng có thể thử sử dụng mỡ nến nửa tàn trong các nhiệm vụ thế giới để giao dịch với nến nữ. Tuy nhiên, vì tính không xác định của nến nữ, hành vi này mang đến nhiều mạo hiểm và tiền lời không lường trước được. Giá cả có thể bán ra, có thể giao dịch, không thể tiêu hủy. Đây là một tồn tại hư không dị thường, cấp bậc của nó gần tương đương với mậu sinh chi cuồng loạn. Tô Hiểu quyết định tạm thời chưa tiếp xúc với nín nữ, mà sẽ đợi khi bản thân trở nên cường đại hơn, rồi mới thử. Hắn giao dịch với Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn, dựa trên điều kiện là đối phương rất hứng thú với môn chi thư. Còn về nến nữ, mặc dù đối phương cũng có cấp bậc gần tương đương với Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn, nhưng lại chứa đựng quá nhiều yếu tố không xác định. Bảo dương chỉ còn một chiếc, chính là thánh linh cấp bảo dương hắc sao. Hắn có thể nhìn thấy phong thái của sáu trang loại kỹ pháp này hay không, phải chờ lần mở dương này. Người đã mở ra thánh linh cấp bảo dương hắc sao bảo tương sáu trang, người đạt được tuyệt vọng chỉ diện. Thánh linh cấp sáu trang một gạch chéo tám, người đạt được tuyệt vọng chỉ thống. Thánh linh cấp sáu trang một gạch chéo tám, người đạt được tuyệt vọng chỉ chứng. Thánh linh cấp sáu trang một gạch chéo tám, người đạt được tuyệt vọng chi ly. Thánh linh cấp sáu trang một gạch chéo tám, người tổng cộng đạt được tuyệt vọng chi tức sáu trang, tám gạch chéo tám thánh linh cấp sáu trang. Khi thấy hắn thu được bộ sáu trang tám món, Tô Hiểu liền hiểu rằng không có hy vọng gì nữa. Dẫu vậy, hắn không cảm thấy tuyệt vọng, vì trên đời này không có gì là chắc chắn. Hắn biết rằng sáu trang loại kỹ pháp tồn tại, sau này chỉ cần lưu ý vào phương diện này là đủ. Điều mà Tô Hiểu tự tin nhất chính là bản thân hắn đã đủ mạnh mẽ. Khi nhìn vào từng món tuyệt vọng sáu trang, các thuộc tính của chúng hiện ra trước mắt hắn. Hiệu quả sáu trang một, đau khổ tra tấn, bị động, tất cả mị lực hệ hoặc nguyên rủa hệ năng lực gây sát thương đều sẽ kèm theo hiệu quả bỏng thương tổn. Mỗi giây sẽ tạo ra từ 470 đến 500 điểm bỏng thương tổn. Hiệu quả duy trì trong 5 giây, tổng cộng tạo ra từ 2.350 đến 2.300 điểm bỏng thương tổn. Hiệu quả sáu trang 2, thụ hình, bị động, khi mục tiêu đang chịu tác dụng của mị lực hoặc nguyên rủa hệ hiệu quả khống chế, cường độ thương tổn của đau khổ tra tấn, bị động sẽ tăng lên 100%. Hiệu quả sáu trang 3, thống khổ cướp đoạt, bị động, khi mục tiêu đang chịu tác dụng của mị lực hoặc nguyên rủa hệ hiệu quả khống chế, thời gian khống chế sẽ tăng thêm một chút. Khi khống chế kết thúc, sẽ tiến hành một lần linh hồn đốt kéo, tạo thành thương tổn bằng 15% HP đã mất của mục tiêu, không chịu tác động của phòng ngự. Hiệu quả sáu trang 4, miễn trừ ức chế, bị động, mị lực gạch chéo nguyên rủa hệ cấp bậc phán định tăng thêm 2. Nếu như mục tiêu miễn trừ được hiệu quả khống chế cứng của mị lực hoặc nguyên rủa hệ, lần khống chế này sẽ chuyển thành hiệu quả giảm tốc, từ đó kích hoạt thụ hình, bị động và thống khổ cướp đoạt, bị động. Tuyệt vọng sáu quả thật rất mạnh mẽ, nhưng vấn đề là đối với Tô Hiểu, thứ này vẫn không có tác dụng. Hắn mở ra khát vọng nóng bỏng, bất hủ cấp và thấy rằng nó không có gì đặc biệt, chỉ là một vật chứa có thể sản xuất những trang bị mạnh mẽ nhất. Khi mở ra tuyệt vọng sáu, Tô Hiểu cảm thấy vận may của hắn có phải đang nghiêng về hướng nào đó? Sao mà luôn thấy toàn bộ trang bị đều liên quan đến mị lực đặc tính? Tô Hiểu trong lòng hồi tưởng lại, hắn dường như không nhận ra được sức hút của hệ khí ước giả. Về phương diện nguyền rủa, hắn thật sự chỉ nhớ đến một người, chính là mà nữ mà hắn vừa liên lạc. Đối phương có một phần năng lực là mị lực đặc biệt, nhưng thủ đoạn chủ yếu vẫn là nguyên rủa làm giảm sút sức mạnh, làm cho kẻ địch trở nên suy yếu. Nếu thực lực không mạnh hơn nàng, thì sẽ dễ rơi vào tuyệt vọng, với đủ loại hiệu quả như già yếu, giảm tốc độ và suy yếu sức mạnh. Ma nữ chiến đấu theo một phương thức đơn giản đến mức khiến người ta tức đến phát điên, bằng cách tạo thêm trạng thái buff cho kẻ địch, rồi chỉ cần ngủ đó chờ kẻ địch chết. Lời của nàng là, cho dù chiến đấu, cũng phải duy trì vẻ ưu nhã của sự lười biếng. Chính vì thế, Tô Hiểu không muốn bị nàng làm mất đi sự ưu nhã khi nói chuyện chậm rãi, cho nên hắn đã quyết định không tấn công nàng ngay trong nhiệm vụ thế giới này. Hồi tưởng lại những điều đó, Tô Hiểu nhận ra rằng tuyệt vọng sáu rất phù hợp với năng lực của ma nữ. Cộng thêm sự việc vừa rồi, hắn lại liên lạc với nàng, tiến hành đối thoại qua văn tự. Bia Quy Già, tại ma nữ, tại đây là chuyện vừa rồi, không thể không nói việc giao tiếp qua văn tự với ma nữ dễ dàng hơn rất nhiều. Bia Quy Già, tuyệt vọng chi tức, tám gạch chéo tám thánh linh, cấp sáu trang, ma nữ, Bia Quy Giá, giá giá, ma nữ, quy củ cũ sau, ta cũng phải kêu tiếng, ba ba, chư, cười, Miyakuya, không cần, chỉ cần hẹn địa điểm gặp mặt, đem người ngươi muốn đề cử cũng mang theo, ma nữ, tốt, được rồi, kết thúc cuộc giao thiệp với ma nữ, tôi hiểu liền bước ra khỏi gian phòng, hướng ra ngoài mà đi, mỗi lần gặp mặt Marvin, Walls, đối phương đều tán gẫu về một chuyện, đó là làm thế nào để đối phó với lão gia gia Hắc Tâm, hiện giờ, dường như hắn đã chuẩn bị dùng đến kinh nghiệm này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra khỏi chuyên môn gian phòng, tôi hiểu chưa trực tiếp đi gặp ma nữ, mà căn cứ vào lời nàng nói. Hiện tại trong lữ đoàn có hai tên đoàn viên cấp 1, một tên đoàn viên cấp 2, ba người này, nàng đều sẽ liên lạc, cũng đã cung cấp cho tôi hiểu một ít tư liệu về họ. Cuối cùng, người mà tôi hiểu chọn là do hắn quyết định. Tôi hiểu rời khỏi gian phòng chuyên môn, vòng qua quảng trường giao dịch, đi tới cửa hàng rèn của Red. Chưa kịp vào trong, hắn đã nghe thấy tiếng gầm gừ của Red. Từ âm thanh đó, có thể nghe ra là hắn đang tức giận đến tột độ. Sóng nhiệt thổi mạnh vào mặt, trong không khí tràn ngập mùi kim loại và vụn lửa. Vừa bước vào cửa hàng, tôi hiểu đã nhìn thấy Ác Ác ngồi xổm ở góc khuất, đôi mắt đỏ hoe, đang rưng rưng nước mắt, vô cùng ủy khuất. Hiển nhiên là nàng lại bị Red mắng cho một trận. Cảnh tượng này giống như học trò tiểu học bị thầy giáo mắng vì không làm bài tập, đang đối mặt với cha mẹ nghiêm khắc. Red ngồi oai vệ trước lò rèn, tay run lên vì tức giận, thấy Tô Hiểu đi vào, ánh mắt hắn liền chuyển sang Ác Ác, rồi quát lớn, đi ra phòng sau mà khóc. Ác Ác người run lên, cực kỳ ủy khuất bước vào phòng trong. Sự tình là như thế này, chỉ vài phút trước, Red còn đang kiên nhẫn dạy Ác Ác cách rèn, hắn dùng chiếc kìm ngắn kẹp lấy phôi sắt, bảo Ác Ác nệ xuống. Ác Ác lúc ấy có chút nghi ngờ, một chỉ nệ vào tay Red. Để giúp Ác Ác tăng cường sức lực, Red còn cho nàng mặc bộ, tụ hợp dịch ác, phụ trợ tính xương vỏ ngoài. Nhưng khi Ác Ác nện xuống, Red thiếu chút nữa thì trừng mắt nhìn, tay hắn run rẩy, không phải vì tức giận, mà là vì bị chính nàng nện trúng. Hắn tự hỏi, ta làm sao mà nuôi được một đứa như vậy, tức chết ta rồi. Red từ trong thùng đá lạnh bên cạnh lấy ra hai bình bia ướp lạnh, ném cho Tô Hiểu một bình. Tô Hiểu tháo bỏ các trang bị cần sửa chữa, như chảm long thiểm, hắc phương hộ tí, rồi đặt chúng lên đại rèn. Red mang theo đôi bao tay đặc chế, rút chảm long thiểm ra, khi nhìn thấy lưỡi đao, hắn có chút bất ngờ, đao bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Độ bền đã giảm xuống, còn 1/5 so với ban đầu, khi so với các vũ khí cấp cao. Chảm long thiểm quả thật, bị hư hại nặng nề, phải yêu quý nó, Red lên tiếng. Thanh đao này đã đồng hành của ngươi lâu rồi, ít nhất trước khi giao cho ta, độ bền của nó phải không thấp hơn 2 điểm, nếu không thì khi chữa trị sẽ rất mạo hiểm. Trong khi nói, Fred đã khởi động lò luyện, bắt tay vào việc sửa chữa chảm long thiểm. Lần sửa chữa này có chi phí rất cao, cần sử dụng những tài liệu phụ trợ quý giá, tổng giá trị ít nhất phải trên 800 mai linh hồn tiền, hơn nữa đó còn là giá của Red. Red không đề cập đến phí tổn, mà ngược lại, hắn càng thấy hứng thú với 3 viên bảo thạch trên đao. Bảo thạch này, thật sự là kỹ thuật phàm nạm khiến người ta phải thán phục. Fred nói, năng lượng trong bảo thạch đã được hoàn toàn phóng thích, lại còn có biện pháp bảo vệ liên kết lẫn nhau. Thủ pháp cao minh như vậy, ta lần đầu tiên thấy được, với đôi mắt sắc bén của mình. Red dĩ nhiên nhận ra bảo thạch phàm nạm trên chảm long thiểm là rất đặc biệt. Nhưng hắn cũng không hỏi xem ai là người đã khảm chúng. Nghe lời của Red, tôi hiểu liền nhớ lại trong không gian chứa đựng của mình. Vẫn còn mấy chục bản thư tịch rèn đạt được tại Bạch Sắc Tiểu Trấn. Hắn trước đây để lại những thư tịch này mà không có ý định trọng dụng. Nhưng giờ nếu đưa cho Red, có lẽ sẽ giúp trình độ rèn luyện và sửa chữa của đối phương được nâng cao. Từ trong không gian chứa đựng, hắn lấy ra mấy chục bản thư tịch cổ xưa. Những thư tịch này, phần lớn có bề ngoài làm bằng kim loại. Một số khác được làm từ nhiều bản bút ký ghép lại thành. Ban đầu, khi thấy Tô Hiểu lấy ra những thư tịch này, Red không mấy hứng thú. Nhưng khi hắn nhìn thấy một dấu ấn hình tròn trên bìa kim loại của một quyển sách, vẻ mặt bỗng ngẩn ra. Hắn hoài nghi, có phải mình nhìn lầm không? Đôi mắt híp lại, rồi nhìn chăm chú một lát, cuối cùng bước nhanh lại gần. Những sách cổ này, Red cầm một quyển trong đó lên